Ta là Đại Pháp Sư, chương 32, Thủy Tinh Linh, góc truyện audio.com, ngoại trừ ta và 7 vị đại ma Pháp Sư, ngay cả những người có thể nhìn rõ tuyết kỹ của Hạ Nông như Thánh Kỵ Sĩ CPS Ân các đại kiếm sĩ. Cùng hơn vạn người tại chỗ không khỏi ngây ngốc nhìn, không sao tưởng tượng nổi một quyền nhẹ nhàng của Mỹ nữ lãnh diễm có thể giết được hùng nhân chiến sĩ đỉnh đỉnh đại danh. Một lúc sau. Trên đài chỉ còn sự yên tĩnh, Hạ Nông lướt tới trước mặt trọng tài, lạnh lùng nói ta đã thắng, sao còn không mau tuyên bố, vị trọng tài liền tỉnh lại, cao giọng nói đại biểu ba bốn ni tạp vương quốc đã thắng. Trận này đã kết thúc, tiếp theo xin mời đại biểu lôi nhân công quốc cùng lai nhân cáp đạp vương quốc lên đài. Hạ Nông nhẹ nhàng đi xuống vũ đấu đài, tới trước mặt ta quỳ xuống nói chủ nhân. Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta như trốn không người ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn vào đôi má hồng như phần thưởng, băng mỹ nhân nhanh chóng trở nên nhiệt tình, nũng nịu mặc ta khinh bạc, cử động đó khiến mọi người thầm cảm thấy hoang đường cùng kinh hãi. Một tuyệt đại cao thủ thân hoài tuyệt đỉnh vũ học trước mặt nam nhân lại nhún nhường như một thị nữ. Còn bị ôm ấp đùa giỡn. Nam nhân đó có thể khiến cao thủ như vậy cam tâm thần phục. Không khỏi quá đáng sợ, thi thể hùng nhân chiến sĩ đã được kéo xuống. Trận đấu tiếp theo lại chuẩn bị tiến hành. Đại biểu thú nhân tộc giận dữ nhìn Hạ Nông triền miên nhu tình trong lòng ta. Hận đến thấu xương, thú nhân tộc cừu hận trong lòng vô cùng kiên quyết. Chúng về sau là địch nhân của ta cho đến tận khi bị ta diệt tộc. Đây là chuyện sau này. Tạm thời giờ không nói. Rất nhanh, trận chiến ma pháp giữa ba bốn ni tạp cùng, nghe trọng tài tuyên bố đối thủ là đại biểu của thủy tinh linh bộ tộc. Tinh linh tộc phân thành địa, thủy, phong, lôi, hỏa năm bộ tộc, phân bố trên khắp thánh ma đại lục. Ta tức thì vô cùng hứng thú. Thả Hạ Nông ra dùng phiêu phù thuật bay lên trên ma pháp băng đài. Nói tại Hạ Ngô Lai. Đại biểu ba bốn ni tạp vương quốc xuất chiến, phái nhĩ thiên khắc phá hoại thần, các tộc bên dưới hiển nhiên đã nghe qua ác danh của ta. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt, ngồi tại vị trí ủy ban trọng tài, lâm tạp cười nói tên vô lại tiểu tử này, giờ lại thành như hiện tại, không biết tại sao hắn lại đạt được ác danh ái nhĩ thiên khắc phá hoại thần. Nhưng cũng là tại hắn. Lam quang chớp lóe, một tiểu mỹ nữ cao ba thốn đằng sau là đôi cánh nhỏ sắc bạc xuất hiện trước mắt ta. Ngoại trừ vóc người quá nhỏ bé, nhưng thân thể nhỏ nhắn mềm mại, dung mạo thanh tú diễm lệ không thua kém á dạ chút nào. Trong mắt ta cũng cảm thấy khả ái, ta lần đầu tiên được thấy tinh linh, hơn nữa lại là một tinh linh mỹ lệ đáng yêu đến vậy. Quả nhiên xứng đáng danh hiệu người đại diện cho cái đẹp. Quả là đẹp đến ngây dại a, âm thanh trong trẻo yêu kiều truyền vào tai ta Ngô Lại. Đấy là hổ phách công chúa của thủy tinh linh bộ tộc. Năng lực thủy hệ ma pháp còn hơn ta, ngươi không thể quá coi thường ta. Quay đầu nhìn vào băng thanh ảnh trên ghế hội đồng nháy mắt. Băng thanh ảnh khuôn mặt đỏ ửng, cúi thấp đầu xuống, thân thể nhỏ bé hổ phách công chúa phát ra lam sắc quang huy. Quang huy càng lúc càng mạnh không thể nhìn rõ, lam quang dần tan đi, hổ phách công chúa biến thành một nữ hài phổ thông, mái tóc lam sắc dài chấm đất, xinh đẹp lạ thường, tinh linh có ma lực cao cường có thể biến thành nhân loại cùng kích cỡ. Hổ phách công chúa yêu kiều nói thủy tinh linh bộ tộc đại biểu hổ phách. Tham gia đại hội lần này, Ngô Lai tiên sinh, mời chuyện được copy tại truyện TR. Âm thanh kiều mị dịu dàng như sóng nước lăn tăn, khiến người nghe thoải mái mọi ưu sầu đều tan biến. Dưới đài vang lên một trận hoan hô, tinh linh tộc sinh ra đã có năng lực ma pháp cường đại. Thủy tinh linh công chúa hổ phách không chỉ là một trong thập đại mỹ nhân thánh ma đại lục. Ma lực cũng không dưới 7 vị đại ma pháp sư. Bây giờ đối thủ là thần bí cùng ác danh truyền xa ái nhĩ thiên khắc phá hoại thần. Chắc chắn lần hội ngộ này là một trận đại chiến ma pháp hoành tráng. Quả nhiên xứng là thủy tinh linh, ôn nhu như nước a, ta không thể thất lễ. Ngọt ngào cười nói công chúa khách khí quá. Xin mời, hổ phách công chúa ngọt ngào cười nhẹ, cổ tay trắng như tuyết vẽ trong không trung. Hàn quang bắn ra, vô số phong duệ hình thành từ nước như xé rách không trung cắt thẳng về phía ta. Ta thầm kinh ngạc, không phải bởi vì chiêu thủy luân trảm của hổ phách công chúa, mà bởi vì tốc độ ngưng tụ thủy nguyên tố và trình độ khống chế ma pháp của nàng ta. Trên phương diện này thực vượt xa ta, phảng phất nàng ta cấu tạo từ thủy nguyên tố, vài đạo thủy luân cắt thẳng tới. Dù trong lòng đang kinh ngạc, ta vội vung tay phải ra. Không gian trước mặt ta bỗng nhiêu trũng xuống lại tạo thành một bức tường ngăn. Đấy chính là không gian phòng ngự ma pháp bổn nhân tự sáng tạo ra. Thứ nguyên thuẫn do không gian bị trũng xuống hình thành, trừ phi công kích đối phương có thể phá hủy được không gian. Còn không đều vững chắc không thể vượt qua, nhưng người có ma lực cao cường mà ta đã gặp qua cũng chỉ có vua của ma giới Lộ Tây Pháp đáng ghét. Vụ y với lại trùng có khả năng đó, thủy luân chạm kích trúng thứ nguyên thuẫn, thủy hoa bay từ phía, thứ nguyên thuẫn như ta dự liệu không chút tổn hại. Hổ phách chưa từng nhìn thấy loại ma pháp phòng ngự cổ quái vậy. Nhưng nàng ta biết ta là ái nhĩ thiên khắc phá hoại thần vẫn lên đài sao thể bỏ cuộc. Đối với cường địch trước mắt nàng ta cũng đã có chuẩn bị trước. Tuy thứ nguyên thuẫn của ta khiến nàng chấn kinh nhưng không có chút úy kỵ. Thân là công chúa thủy tinh linh bộ tộc, hổ phách từ bé đã có ma lực thủy hệ cực mạnh. Sử dụng ma pháp thủy hệ các ma pháp sư thông thường không thể so bì. Hơn nữa cũng không cần niệm chú văn. Đấy là dị năng của thủy tinh linh tộc. Thủy luân chảm vô hiệu. Hổ phách ngón tay chỉ vào không trung, quát nhẹ xuất ra băng bạc. Trong nháy mắt, một cơn mưa đá từng hạt to bằng nắm tay từ không trung bắn thẳng xuống. Bao phủ trong phạm vi hơn nửa băng đài. Xem ta nàng ta định dùng công kích diện rộng để đối phó với thứ nguyên thuẫn diện tích phòng ngự bé. Kẻ thù tự nhiên của nước là lửa. Lập tức từ trong tay ta xuất hiện hỏa hệ trung cấp ma pháp bạo viên trướng bích, xung quanh thân hình xuất hiện một bức tường lửa lớn. Hóa giải mưa đá rơi từ trên trời xuống. Nhìn ta không cần ngâm chú văn cũng có thể sử dụng bạo viêm trướng bích. Hổ phách trong lòng kinh sợ. Trong đôi mắt xuất hiện thần thái bức nhân. Yêu kiều nói Ngô Lai tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Hổ phách còn một chiêu ma pháp muốn thỉnh giáo tiên sinh. Mong tiên sinh cẩn thận. Đôi tay ngọc tinh khiết kết thành thủ ấn. Từ người nàng thủy nguyên tố cực tốc ngưng tụ tạo thành lam sắc quang huy. Chiêu thức này đối với ta rất quen thuộc. Chính là thủy hệ cao cấp ma pháp. Cực linh liệt đống ba. Ta tự nhiên hiểu rõ uy lực của nó. Không dám coi thường, nhanh chóng hấp nạp hỏa nguyên tố trong không gian. Ngay khi hổ phách ngưng tụ đủ thủy nguyên tố, chỉ tay về hướng ta, hô lên cực linh liệt đống ba, một đại băng hà rộng hàng chục mét hướng nuốt chửng tới ta. Bên trong ma pháp băng đài kết giới nhiệt độ tức thì đột ngột giảm xuống. Ánh mắt ta vừa ngừng, hỏa hệ cao cấp ma pháp thái dương hỏa xuất thủ, một đại hỏa cầu nhiệt độ cực cao giống như mặt trời xuất hiện. Bên trong điện quang chớp lóe, tiếng sấm kéo dài không dứt, cách trương.